Một quyền này là lực lượng hỏa diễm thuần túy đến cực hạn, gần như sắp hóa thành hỏa chi bản nguyên, cho dù là cường giả đã trải qua ngũ hành hỏa kiếp đều khó có thể chống lại được. Tu sĩ bình thường khi trải qua ngũ hành hỏa kiếp nếu không bị hỏa kiếp đốt thành tro tàn, gặp phải hỏa diễm tinh linh cũng sẽ là cửu tử nhất sinh. Chẳng qua cổ thần đối với hỏa diễm tinh linh này cũng đồng dạng đánh ra một quyền cương phóng ra, đây là một đạo bản nguyên chi hỏa ngưng tụ lại thành một quyền. Bản nguyên chi hỏa là hình thái tối cao của hỏa diễm, cho dù là sức mạnh hay phẩm chất đều vượt bậc so với một quyền của hỏa diễm tinh linh kia. Oanh, một tiếng nổ vang lên, ngũ hành kiếp hỏa biến thành quyền bị đánh tan nát, một đạo hỏa quyền của cổ thần tiếp tục bay đến đánh hỏa diễm tinh linh hóa thành hư vô. Hô, hừ, hô, trong sát na đó, vô số hỏa diễm tinh linh trong biển lửa vô tận phát ra ngàn vạn hỏa quyền đánh tới cổ thần. Cường giả trải qua một kiếp của ngũ hành thoát thai khó có thể chống lại một hỏa diễm tinh linh. Ngàn vạn hỏa diễm tinh linh cùng tiến hành công kích, cho dù là cường giả ngũ hành nhị kiếp sợ rằng trong nháy mắt cũng hóa thành hư vô, không nói về hỏa diễm có mạnh hay không, chỉ bằng vào lực lượng khổng lồ kia cũng đủ phá hủy triệt để một gã cường giả ngũ hành nhị kiếp. Tu sĩ bình thường khi trải qua ngũ hành thoát thai kiếp qua được ngũ hành hỏa kiếp thiêu đốt chỉ có thể chống đỡ được tối đa công kích của ba hỏa diễm tinh linh. Mà cổ thần phải đối mặt với ngàn vạn hỏa diễm tinh linh cùng lúc, độ khó so với người khác gấp trăm ngàn lần. Có thể thấy được thực lực của cổ thần đã đạt đến một trình độ khủng bố, hoàn toàn sản sinh sự biến hóa về chất so với thời điểm còn tại cảnh giới hợp đạo hậu kỳ quả thực khác như trời và đất. Đối mặt với công kích của ngàn vạn hỏa diễm tinh linh, cổ thần như cũ vẫn tiến lên trực tiếp hướng tới ngàn vạn hỏa diễm tinh linh phát ra bản nguyên chi hỏa, tiếng nổ phát ra hàng loạt liên miên không dứt. Mỗi một hỏa diễm tinh linh bị hỏa quyền của cổ thần đánh trúng đều trong sát na hóa thành hư vô. Ngắn ngủi vài lần hô hấp, ngàn vạn hỏa diễm tinh linh đều bị cổ thần đánh tan hóa thành hỏa diễm dung nhập vào trong biển lửa. Cổ thần lĩnh ngộ ngũ hành chi hỏa đã đạt tới cảnh giới tối cao, bản nguyên chi hỏa tùy thời lưu truyền khắp thân thể của hắn, hiện giờ vô luận bao nhiêu hỏa diễm tinh linh đi chăng nữa, dù là hỏa chi cổ thần cũng không thể làm cổ thần thương tổn. Khi tất cả hỏa diễm tinh linh đều bị cổ thần đánh thành hư vô, cổ thần đã hoàn toàn trải qua ngũ hành hỏa kiếp, hoàn toàn thấu triệt hỏa diễm, thế gian không còn có hỏa diễm ngũ hành nào có thể thương tổn tới hắn. Thân thể cổ thần như cũ lại xuất hiện trong Như Ý Linh Lung Bảo Tháp. Các tu sĩ khác khi trải qua ngũ hành hỏa kiếp cần ít nhất vài góc truyện audio.com, ngày, có lẽ 10 ngày, thậm chí trên 100 ngày. Mà cổ thần trải qua ngũ hành hỏa kiếp so với người khác mạnh hơn trăm ngàn lần nhưng chỉ mất nửa canh giờ là xong. Cách chương.